sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tu Viễn từ từ nói, ta thấy nên tìm cách giúp con phát triển trí nhớ rồi. Sở Đại Bảo bảo không rõ, con đâu có không nghe lời. Sở Tu Viễn, con có một tật xấu chính là thích kéo người khác xuống nước. Cái này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện không nghe lời. Tiểu hài tử thoáng dùng mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao cha nó lại biết được chứ? Sở Tu Viễn cười, ta là lão tử của con. Ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Bớt giở trò khôn vặt trước mặt ta và nương con đi. Thật sự cho rằng ta và nương không biết sao. Chỉ là không muốn so đo với con mà thôi. Lại quay sang Sở Mộc. Hai ngày nay nó không có nháo ngươi chứ? Tiểu hài tử khẩn trương. Nhưng nghĩ tới hai ngày này nó rất ngoan nên lại thả lỏng. Sở Mộc cười nói. Không nháo ta. Nhưng lại rất hay lải nhải với Đại Bảo và Nhị Bảo. Sở Đại Bảo bảo vội nói. Đệ không có. Sở Mộc không để ý đến nói. Tiếp tục nói. Bởi vì cái giường mà Thẩm Thẩm nói đó, Sở Dương vốn định nói Đại Bảo Bảo rất ngoan. Vừa nghe đến giường, lại đổi thành một cái gật đầu. Hai hôm nay Đại Bảo Bảo vẫn luôn khuyên con và Nhị Bảo dọn ra. Hai đứa con không muốn. Nó suýt nữa đã sai nô bộc dọn hộ chúng con. Nó nhìn Đại Bảo Bảo, nha hoàn của đệ có thể làm chứng cho bọn ta. Tiểu hài tử nghĩ nghĩ. Không thể trách đệ a, nương nói không thể đặt được ba chiếc giường. Hai người không dọn ra thì làm sao đệ ngủ được? Sở Ngọc muốn cười, nếu đệ không ngủ được thì đệ dọn ra không phải là tốt rồi sao? Tiểu hài tử buột miệng thốt ra, dựa vào cái gì? Sở Ngọc, vậy dựa vào đâu mà bắt bọn ta dọn? Sở Mộc nhìn Thúc Thúc và Thầm Thầm nhà hắn, nghe thấy không? Hai hôm trước đã bắt đầu cãi nhau như vậy rồi. Lỗ tai của ta sắp bị Đại Bảo Bảo lải nhải thành điếc luôn rồi. Tiểu hài tử không nhịn được nói. Một cây làm chẳng nên non. Sở Tu Viễn vui vẻ. Không tồi. Học được cách dùng tục ngữ mà bỏ lửng một nửa rồi. Tiểu hài tử muốn phản bác nhưng lại cảm giác cha nó đang đặt bẫy dập ở đâu đó. Do dự một lát rồi dứt khoát gặm một cái đùi gà để lấp miệng mình lại. Sở Tu Viễn có chút thất vọng. Hai tử trưởng thành rồi. Không dễ lừa mà. Sở Tu Viễn trực tiếp nói với Lâm Hàn. Hôm nào dọn sạch sẽ ba sân viện của bọn nó rồi đưa mấy cái giường qua đó đi. Đại Bảo Bảo nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Lâm Hàn, cái giường kia làm khá phiền phức. Phải qua hai tháng nữa mới làm xong. Đợi giường được đưa tới. Các con muốn qua đó thì qua. Không muốn đi thì cứ ngủ giường bên này. Không đợi tiểu hài tử mở miệng. Nương hy vọng các con sẽ đi. Lại quay sang Sở Dương. Đại Bảo năm sau sẽ vào thái học. Để đồng học biết được con đã lớn như vậy mà vẫn còn ngủ cùng đệ đệ. Bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo con. Sở Dương. Bọn con đâu có ngủ chung. Sở Tu Viễn nói tiếp. Trong mắt bọn họ ở chung phòng chính là ngủ cùng nhau. A, Sở Dương nhíu mày. Vậy con không nói cho ai hết chẳng phải là được rồi sao? Lâm Hàn, nếu lỡ miệng nói ra thì sao? Sở Dương không nghĩ tới điểm này. Lâm Hàn, nương làm giường thực khoan cho các con. Nếu Đại Bảo Bảo muốn ngủ cùng Nhị Ca thì có thể nằm chung giường với Nhị Ca luôn. Thấy mấy hài tử nghiêm túc nghe. Nếu ba người các con muốn ngủ chung thì chiếc giường kia cũng đủ. Hiện giờ giường của cả ba huynh đệ chỉ rộng khoảng ba thước. Ngủ một người thì vừa đủ. Hai người sẽ hơi chật và chẳng đủ chỗ cho ba người. Trong tiềm thức của ba hài tử thì chiếc giường Lâm Hàn nói cũng cỡ bằng giường bọn nó nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngủ chung giường. Với nhau, Lâm Hàn thấy Sở Ngọc đang suy tư, nháy mắt ra hiệu với Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn mở miệng nói, chuyện này xem như quyết định vậy đi. Đại Bảo Bảo, không được có ý kiến. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 246. HTML, tiểu hài tử méo miệng, bá đạo, Sở Tu Viễn, con muốn nói gì thì nói, dù sao cha cũng không thay đổi đâu. Tiểu hài tử không dám tin, cha có thể nói ra mấy lời như vậy sao? Sở Tu Viễn khẽ gật đầu, chứng minh tiểu hài tử không nghe lầm. Đại bảo bảo không nhịn được quay sang nhìn mẫu thân, hy vọng mẫu thân thương nó nhất sẽ quản cha cho tốt. Nhưng mà, nó không biết trình mẫu thân đã ra hiệu cho cha nó. Cho nên Lâm Hàn cố ý làm ra bộ dáng không hiểu ý nó. Còn gắp cho nó một miếng thịt, lạnh sẽ không ăn được nữa. Tiểu hài tử tức giận đến mức nuốt trọng miếng thịt, sau đó lại lén quan sát mẫu thân nhà nó. Lâm Hàn lại gắp cho nó một miếng, ăn nhiều một chút, lớn lên khỏe mạnh cường tráng. Sau này cùng ca ca vào thái học mới không có ai dám khi dễ con. Sự tức giận trong lòng tiểu hài tử biến mất. Con cũng đi sao? Lâm Hàn, đại ca và nhị ca 14 tuổi mới đi. Con thông minh, có thể đi sớm hơn một năm. Tiểu hài tử vừa nghe thấy hai từ thông minh, nháy mắt mặt mày hớn hở. Ăn gì cũng ngon, ăn xong lại cùng hai ca ca trở về ngủ trưa. Ngày kế, ba hài tử đi học. Sở Tu Viễn cùng Sở Mộc thượng triều. Lâm Hàn nhìn nô bộc làm bột khoai lang và bột khoai tây. Lão Hà đã lớn tuổi nên không đích thân ra tay, chỉ giúp Lâm Hàn giám sát người khác làm việc, thuận tiện bẩm báo công việc cho Lâm Hàn. Lúc trước Lâm Hàn nhìn thấy Lão Hà, thấy ông ấy muốn nói rồi lại thôi. Lúc này lại trông thấy ông ấy đang cân nhắc lựa lời xem nên nói thế nào. Lâm Hàn bèn mở miệng hỏi Lão Hà. Nghe nói lão bà của Hà An sinh cho các ngươi một tôn tử. Có phải ngươi muốn trở về xem hài tử không? Lão Hà kinh ngạc, theo bản năng gật đầu, mà gật được một nửa lại cứng đờ. Lão nô muốn làm đến đầu xuân sang năm, giúp đỡ mọi người gieo trồng trái cây và rau xanh rồi mới đi. Lâm Hàn gật đầu, ý bảo ông ấy tiếp tục nói. Lão Hà, chờ đến sang năm thì hài tử không cần uống sữa nữa. Hà An muốn cho lão bà của hắn quay lại làm việc, lại sợ phu nhân không đồng ý, cho nên vẫn mãi không dám đề cập với phu nhân. Lão bà của Hà An làm việc cần mẫn, trước kia cũng là nha hoàn trong phủ. Lâm Hàn tự nhiên thích dùng người quen, lại không muốn khiến nô bộc trong phủ nghĩ nàng dễ nói chuyện. Về sau bằng mặt không bằng lòng, hoặc tiền trảm hậu tấu nên cũng cố ý suy tư một chút. Mãi đến khi Lão Hà lộ vẻ bất an, Lâm Hàn mới khẽ gật đầu. Được thôi, nhưng mà bên chỗ ta và hài tử không thiếu người. Nàng ấy về đây cũng chỉ có thể làm những việc giống ngươi. Công việc của Lão Hà tuy hơi bẩn thỉu nhưng cũng không mệt mỏi gì. Lại có thể kiếm được nhiều bạc nhất. Cứ việc dựa theo chỉ dẫn của ông ấy mà làm là được. Nhưng dù sao tức phụ nhi nhà ông ấy cũng là nữ nhân. Lão Hà lo lắng nàng ấy không thích chăn ngựa chăn bò nhổ cò. Nghĩ nghĩ, để hôm nào lão nô hỏi nó thử xem sao. Lâm Hàn gật đầu, con có chuyện gì không? Lão Hà, con có một việc, tháng tư sang năm là Mộc công tử đón dâu. Vậy sân viện nhà ngài ấy để đó chờ tôn phu nhân vào cửa xử lý hay là vẫn giống năm nay, để lão nô đưa người qua đó thu thập? Theo Lâm Hàn biết, trong phủ của sĩ tộc ở Kinh Sư Trường An rất hiếm khi trồng rau dưa. Đa số là trồng các loại hoa hoa thảo thảo. Lâm Hàn cũng không đoán được tôn gia có phải cũng như thế hay không. Lỡ đâu tôn Phinh Đình cũng có chung một loại đức hạnh như mấy vị tiểu thư kia. Dựa vào tính tình thẳng thắn của nàng ấy, biết đâu lại nhổ hết số cây cỏ đó thì sao? Nghĩ tới chuyện này, Lâm Hàn nói, mấy ngày nữa ta sẽ trả lời ngươi. Buổi chiều, Sở Tu Viễn không đi ra ngoài. Lâm Hàn tìm tới thư phòng, để hắn đi thăm dò Tôn Đình Úy một phen. Trưa hôm sau, Sở Tu Viễn trở về nói, yên tâm đi, tôn gia cô nương cũng giống nàng. Người không xứng với tên. Lâm Hàn nhất thời không hiểu. Có ý gì? Sở Tu Viễn, tên là Phinh Đình nhưng lại ghét chăm sóc hoa cỏ. Theo lời Tôn Đình Úy, lão bà ông ấy dạy nữ nhi làm xiêm y nhưng khuê nữ lại không chịu học. Còn nói nương nàng ấy đúng là không có mệnh hưởng phúc. Mẫu tử hai người mỗi ngày đều lải nhải, không khác gì đánh nhau. Lâm Hàn nhíu mày, không có mệnh hưởng phúc. Sở Tu Viễn gật đầu, hình như xiêm y của nhà bọn họ trước kia đều do lão bà của Tôn Đình Úy đích thân làm. Khuê nữ của ông ấy muốn nói hiện tại cha nàng ấy đã có bạc. Nương đã làm lụng vất vả cả đời, nên nghỉ ngơi cho tốt, mua thêm hai nha hoàn rồi để nha hoàn làm là được. Lâm Hàn thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chế. Ta còn tưởng rằng cô nương kia là bại gia chi tử ham ăn biếng làm. Nàng ấy nói cũng đúng, là phu nhân của Tam Công Cửu Khanh, sao còn đích thân làm xiêm y chứ? Sở Tu Viễn, Tôn Đình Úy không có thực ấp, còn hai nhi tử chưa thành gia, có thể phu nhân của ông ấy muốn tích cóp ít bạc để mua nhà thành hôn cho nhi tử. Cách chương